Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, do xua trật tự chi quang. Sinh mệnh đến tột cùng là gì đó? Sinh mệnh là một cái khai phóng hệ thống. Nó thông qua ăn, hấp thu, thu nhận cái khác phụ entropy thể. Thông qua thay cũ đổi mới đem cao entropy bài xuất. Duy vì tự thân thấp entropy trạng thái, duy vì tự thân hệ thống có thứ tự độ. Như thế nhìn lại, sinh mệnh định nghĩa thật sự là phi thường rộng rãi. Nhân loại không hề nghi ngờ là sinh mệnh, ma thú cũng không hề nghi ngờ là sinh mệnh. Nguyên tố, gremlin thậm chí cấu trúc cũng có thể coi là sinh mệnh. Cho dù là truyền kỳ cường giả, cũng bất quá là đem chính mình vốn có sinh mệnh hệ thống hoàn toàn cải tạo, trở thành một loại có càng cao hiệu suất, càng cường đại hơn tồn tại. Như vậy, thế giới có thể bị cho rằng là sinh mệnh sao? Mỗi lần tại Joshua suy nghĩ chính mình tiếp xuống có lẽ đi con đường lúc, đều sẽ suy nghĩ như thế một vấn đề. Nếu như ngày sau, trong cơ thể hắn thế giới chân thực sinh ra, làm như vậy bản thể Joshua đến tột cùng xem như thân thể bao vây lấy một cái thế giới siêu cấp sinh mệnh, hay là hắn chẳng khác nào kia một cái thế giới? Tình huống này trước mắt còn vô pháp xác nhận, chỉ có thể đi một bước trông một bước, nhưng nhằm vào thế giới bản thân là không có thể bị coi là sinh mệnh. Điểm này Joshua cho rằng đáp án là khẳng định, chí ít tại microbe thế giới vị trí cái này đa nguyên vũ trụ ngành chính thống dưới, có thể theo hư không bên trong hấp thu năng lượng, duy trì tự thân có thứ tự độ, có thể không ngừng trưởng thành, biến động, tiến hóa. Thế giới trên bản chất chính là một cái siêu việt người bình thường tưởng tượng cự hình sinh mệnh, mà nó thậm chí còn có thể thông qua thể nội phức tạp hệ thống, cũng tức là văn minh chủng tộc xã hội sinh ra các loại tin tức, năng lượng cùng linh hồn tuần hoàn, đạt được tự mình ý chí, cũng tức là cương mãng. Nhưng dạng này liền tồn tại một vấn đề, nếu thế giới là sinh mệnh, như vậy thế giới cũng cuối cùng cũng có chết ngày đó. Mà kỳ cụ thể biểu hiện, hẳn là linh hồn tuần hoàn chung kết, thể nevai rõ hủy diệt, trí tuệ cá thể tiêu vong, vật chất tuần hoàn đình chỉ, phức tạp vật chất cùng năng lượng kết cấu sụp đổ là đơn giản. Vô tự hạt cơ bản cùng nguyên tố, mãi đến cuối cùng, thế giới tường ngoài đều muốn sụp đổ, toàn bộ thế giới hóa thành trong hư không chậm rãi biến mất vô số thép hạt cực nhỏ cùng nhiệt lượng. Biển, đã như vậy, tà thần lại dựa vào cái gì sinh ra? Ở vào vô số hỗn độn ma lực trong bao. Joshua cảm giác tự mình nhìn gặp rất nhiều, vô số quang ảnh lấp lóe. Kia là bảo tồn tại tà thần hài cốt bên trong, có quan hệ với quá khứ ngàn vạn năm thậm chí là đến năm tin tức, phì nhiêu, tà thần ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, hủy diệt không thể tính toán thế giới. Thế giới trong tinh hà, kia một đầu dài răng rặc thế giới trống rỗng khu, thậm chí là hư không đại tuyền qua, nói không chừng đều chỉ là nó đi qua, sinh ra vết tích. Nhưng nó vì sao lại sinh ra? Này căn bản không có đạo lý. Người chết sau đó sẽ có vong linh, đó là bởi vì linh hồn kỳ thật bản thân liền xem như một cái sống sót, có thể độc lập với thân thể bên ngoài tổ chức. Hắn như nhau có thể hấp thụ khí quyển bên trong rời rạc nguyên tố, thông qua năng lượng trao đổi bài xuất thể nội vứt bỏ kết cấu linh hồn. Linh hồn tuổi thọ thậm chí so thân thể của nhân loại muốn lâu dài nhiều, vong linh theo trên bản chất mà nói, căn bản cũng không phải là chết. Nó là một loại kỳ lạ, sống sót sinh mệnh, nhưng là tà thần đâu? Nếu như nói tà thần là thế giới vong linh, như vậy nó có lẽ từ cương mãng chuyển đổi mà đến. Nhưng cương mãng tồn tại, căn cơ với trí tuệ văn minh hủy diệt, thế giới bên trong liền không có có thể duy trì cương mãng tồn tại tin tức lưu cùng hồn chi luân hồi. cương mãng không giống với nhân loại linh hồn. Thế giới tiêu vong, nó cũng tiêu vong, có thứ tự lại chuyển đổi thành vô tự. Hết thảy đều muốn tiêu tán. Tuyệt không có khả năng biến thành tà thần loại này. Có thể tuần hành đa nguyên vũ trụ, hủy diệt thế giới khác, xâm nhiễm bình thường trật tự. So với vong linh, càng giống là virus, sản phẩm, do xua nghiên cứu qua thời gian rất lâu thời gian hỗn độn. Bởi vì tà thần là trong lòng của hắn nhận định chân chính đại địch. Xa so với gì đó thâm uyên cùng ác ma muốn tới khủng bố. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, do xua chưa hề trực tiếp tiếp xúc qua cái gọi là hỗn độn. Hắn đều là gián tiếp tiếp xúc đến tà thần hình chiếu. Quyến tộc cùng ăn mòn kết quả, nhưng là hiện tại, hắn chính ở vào tà thần bản thể xung quanh. Cho nên, tại giống như vạn mét hải uyên chỗ sâu hắc ám bên trong. Do xua đưa tay ra, đụng vào xung quanh những cái kia thực chất hóa, phảng phất hư vô, hắc ám. Nếu như vũ trụ là một cái độc lập phong bế hệ thống, như vậy cái hệ thống này nội bộ sẽ không thể tránh khỏi bởi vì năng lượng lẫn nhau chuyển đổi cùng truyền lại, tạo thành entropy tăng. Đơn giản tới nói, chính là vũ trụ ngay từ đầu nếu như là một cái năng lượng phân bố cực không cân đối hệ thống. Cao như vậy, ôn vật thể cuối cùng sẽ truyền lại năng lượng tới nhiệt độ thấp vật thể. Cuối cùng đạt thành năng lượng hoàn toàn cân bằng. Mà kết quả này, chính là thế giới vĩ mô triệt để bất động. Bất kỳ cái gì có thứ tự vận động cũng không thể phát sinh. Hết thảy hóa thành tịch diệt cố định. So tử vong càng băng lãnh nhiệt lượng biển. Nếu như nói, đa nguyên vũ trụ sinh ra phía trước hư vô, chính là cái gì đều không tồn tại, không có cái gì, vĩnh hằng bất động, bồi dưỡng, cân bằng, tựa như là nóng tịch sau đó, vĩnh hằng bất biến, vô tự nhưng lại cân bằng nhiệt lượng biển. Như vậy cái gọi là sơ thủy chi hòa, liền đem, tồn tại, này một tin tức, cường ngạnh nhét vào trong hư vô, nó đem ban đầu cân bằng xáo trộn, đã phân biệt nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp. Phân chia ra ánh sáng cùng hắc ám, tự nhiên, cũng phân chia ra sống và chết, cao năng sẽ đem năng lượng truyền lại cấp năng lực kém. Đây chính là vận động ban đầu, cũng là vĩnh hằng bất động, bị đánh phá, thế gian vạn vật đản sinh ngọn nguồn, mà giờ đây, do xua làm, chính là cùng loại với sơ thủy chi hỏa chiếu sáng hư không, sáng tạo đa nguyên vũ trụ sự tích. Hắn đốt lên chính mình, hỏa, khiến cho hết thảy chung quanh hỗn độn đều không tại hắc ám vô tử. Biến thành trật tự rõ ràng, trung ương hắc xâm lâm, hỗn độn chi tuyền chỗ sâu nhất, do xua lạnh lùng đứng tại sâu không thấy đáy hỗn độn ma lực trung ương. Hiện tại, trong lòng bàn tay của hắn thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu bạc. Ngọn lửa này đang không ngừng phát ra từng đạo thực chất hóa quang lưu. Chiếu sáng xung quanh hắc ám, không, có lẽ, không nên nói, chiếu rọi, mà có lẽ là, ăn mòn. Có thể trông thấy, do xua trong lòng bàn tay hỏa diễm phóng xuất ra sáng tỏ không gì sánh được quang mang. Quang mang này vừa tiếp xúc với hỗn độn ma lực, liền sẽ nhanh chóng đem nó tan rã là vô hình, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện. Quang mang này thực chất lại là từng đạo nhỏ li ti không gì sánh được cương chi lực tụ hợp thể. Những này tụ hợp thể bởi vì tự thân cao năng phóng xuất ra mắt trần có thể xem xét quang mang. Đây mới là quang lưu bản chất. Những này lớn nhất cũng phải thông qua nano cấp kính hiển vi mới có thể quan trắc đến cương chi lực. Tụ hợp thể đang không ngừng ăn mòn xung quanh hỗn độn ma lực, đem nó chuyển đổi thành chính mình cần có năng lượng. Sau đó tiến hành cấp tốc tự mình phục chế. Quá trình này hoàn toàn là chỉ số cấp tăng trưởng. Thật nhanh do xua xung quanh tất cả thâm trầm hỗn độn ma lực, thế mà cứ như vậy bị những này không ngừng tự mình phục chế, tự mình tăng giá trị tài sản thép hạt cực nhỏ cấp gặm nuốt không còn, hoàn toàn biến mất. Nếu như là cái khác tiếp xúc qua hỗn độn ma lực tồn tại, trông thấy một màn này tất nhiên Mục Quan Trọng chừng ngây mồm. Phải biết, trước kia chỉ có hỗn độn ma lực ăn mòn trật tự vật chất đạo lý, làm sao còn có thể có trật tự chi lực phản tới thôn vệ hỗn độn thuyết pháp. Nhưng Do Xua lại biết, cái này vốn là không có gì có thể kỳ quái. Nếu hỗn độn hư vô năng chuyển đổi thành trật tự, như vậy trật tự cũng tất nhiên có thể thôn phệ hư vô hỗn độn, không phải vậy sớm nhất thế giới theo gì mà đến khi đó. Nhưng không có gì đó tự nhiên sinh ra thép kết tinh cùng hư không to lớn thú vật có thể thai nghén thế giới hình thức ban đầu. Cái gọi là ăn mòn chỉ bất quá là bởi vì hỗn độn ma lực lượng quá lớn, đối trật tự tạo thành áp chế thế thôi. Chỉ cần tự thân đủ mạnh, cũng không cần lo lắng gì đó ăn mòn vấn đề. Tại ngân sắc kén lớn bên trong, Do Xua một lần nữa cấu trúc ra suy nghĩ của mình bộ phận. Hắn sử dụng cương chi lực tại thể nội cấu tạo ra từng cái một tính toán ma trận, khống chế trang bị còn có chứa đựng công trình. Hắn sử dụng thần tính linh hồn mạng lưới còn có siêu tốc độ ánh sáng hạt nhân xem như tin tức truyền lại, đưa vào chuyển vận chất môi giới. Đây là một loại hoàn toàn siêu việt nhân loại cùng bình thường trên ý nghĩa siêu cấp máy vi tính, có thể cung cấp không thể tưởng tượng sức tính toán tư duy hệ thống. Mà thông qua cái này tư duy hệ thống, hiện tại Do Xua có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống một mảng lớn nano, thậm chí là nguyên tử lớn nhỏ vi mô hạt tròn, đồng thời điều khiển bọn chúng làm ra khác biệt động tác, nương tựa theo tinh tế tới vi mô cấp gia công năng lực. Chiến sĩ vì chính mình thiết kế ra một loại hoàn toàn được hắn khống chế, có thể tự mình phục chế sinh sôi thép hạt cực nhỏ tụ quần, cũng tức là ma huyễn bản Phùng Nô Man cơ. Nó có thể lấy Do Xua vì nó thiết kế trình tự là hành động mô bản, không ngừng hấp thu xung quanh cao năng ma lực cùng vật chất, sau đó tiến hành tự mình phục chế. Tại thiết kế bên trong, nó thậm chí có thể đưa lên đến một cái hoàn toàn bị hỗn độn ma lực xâm nhiễm thế giới, sau đó tại điên cuồng tự mình phục chế bên trong đem tất cả hỗn độn lực lượng thôn phệ, đem nó chuyển đổi thành một cái bình thường không sinh mệnh thế giới. Nếu như Do Xua đem bình thường vật chất cũng tăng thêm vào nó từ phục chế trình tự bên trong, như vậy thì xem như nuốt mất một cái thế giới cũng bất quá là dùng nhiều một chút thời gian sự tình. Do Xua lòng bàn tay hỏa diễm kỳ thật chính là chế tạo thép tụ quần công xưởng, mà quang mang chính là thép tụ quần hành động quỹ tích cùng thông đạo. Quang mang chiếu khắp hắc ám liền mang ý nghĩa xung quanh hỗn độn ma lực bị triệt để thôn phệ, hết thảy đều bị trưởng khống tại Do Xua trong tay, bị hắn cương chi lực thôn phệ ăn mòn, bị triệt để trật tự chiếm cứ. Này chính là Do Xua khổ tư minh tưởng nhằm vào thế giới cấp hỗn độn chế tạo mà ra binh khí, hoàn toàn thuộc về hắn, trật tự chi quang. Hỗn độn ma lực nồng độ trên diện rộng hạ xuống, phí nhiêu tà thần tràn lan tin tức lưu tại có thể nhìn chắc phạm vi bên trong biến mất. Nhưng hỗn độn chi tuyền chủ thể hoàn chỉnh, tầng dưới chót kết cấu vẫn bị che giấu, cuồn cuộn không dứt tin tức, theo thép tụ quần bên trong phản hồi đến Do Xua tư duy mạc lưới bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tại tinh thần bên trong trầm giọng hạ lệnh, giải trừ đoạn thứ nhất hạn chế, tiếp tục đưa lên trật tự chi quang. Tức khắc, hắc ám hỗn độn chi tuyền tầng dưới chót, ngân sắc quang huy đại thịnh, vô lượng hỗn độn sôi trào. Hắc xâm lâm trung ương, hỗn độn chi tuyền xung quanh, vô số mông lung hắc ám vũ khí phun trào, ăn mòn không gian chung quanh cùng với vạn vật. Tại nơi này, bùn đất nham thạch cùng hắc xâm lâm cùng một chỗ đều bị chuyển đổi thành một loại cực kỳ cổ quái kỳ lạ vật chất. Nó tính trơ không gì sánh được, cơ hồ không cùng bất luận cái gì năng lượng sinh ra phản ứng. Mà tại hắc xâm lâm trung ương không trung, không gian đã nứt ra 10 cái khe hở, mà mỗi một cái trong cái khe đều toát ra một cái màu bạch kim sợi đằng. Sợi đằng bên trên lộ ra phần đông nâng lên hơi mờ tinh thể. Đó chính là truyền kỳ ma thú bạch kim đằng mẫu quan trắc bộ phận. Lúc này nó, ngay tại giám sát hỗn độn chi tuyền nhất cử nhất động. Tịnh chờ đợi cái khác nhân loại truyền kỳ đến. Bắc phương đế quốc nhân loại truyền kỳ. Joshua Van Radcliffe đã đơn độc tiến vào hỗn độn chi tuyền, chuyện này đã bị nó cáo chi cho cái khác truyền kỳ cường giả. Mà vô luận là ngay tại khống chế rối loạn ma thú ngục không long hay là còn tại quét sạch hắc xâm lâm, nhân loại truyền kỳ đều là này ngẩn ngơ. Bọn hắn cũng là không có phàn nàn chiến sĩ lỗ mãng. Tựa hồ đã sớm tập quán, hoặc là nói cho rằng lúc này mới bình thường. Nhưng mặc dù là như thế, cũng có hai vị truyền kỳ cường giả tạm thời dừng tay lại bên trong quét sạch hành động, mà là cấp tốc chạy đến, chuẩn bị hiệp trợ do xua trấn áp hỗn độn ma lực. Mà bây giờ, bọn họ đã tới, ở vào phương nam cùng phía đông bạch kim dây leo chấn động một cái. Nó cảm ứng được có hai cái cao năng tồn tại chính lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh từ không trung chỗ cao bay tới, đó cũng không phải là đối phương toàn lực. Nhưng cân nhắc tới vì để tránh cho đối microbe thế giới hoàn cảnh tạo thành quá lớn ảnh hưởng, này đã coi như là cấp tốc. Thật nhanh hai đạo ánh sáng lưu từ trời rơi xuống, đi tới hắc xâm lâm trung ương. Có thể trông thấy, kia là hai vị phái nữ. Trong đó một vị có xanh ngắt tóc dài cùng tinh linh tay dài, mà đổi thành bên ngoài một vị có crystal bản đặc thù chất tóc, nhưng lại thấy không rõ dung mạo. Hai người chính là tự nhiên đạo sư Glanert cùng Đông Hải hiền giả Faina. Xem như truyền kỳ cường giả, hai người sớm đã nhận biết. Tại đơn giản lẫn nhau sau khi gật đầu, bọn họ cùng nhau nhìn về phía trong vết nứt không gian duỗi ra từng cây sợi đằng. Cảm nhận được hai vị truyền kỳ ánh mắt, bạch kim đằng mẫu hơi rung nhẹ chính mình tứ chi, dùng sai lệch thanh âm nói khẽ: Viêm ngục tước đã tiến vào hỗn độn chi tuyền thật lâu. Những này hỗn độn ma lực mặc dù nặng nề, nhưng không làm gì được hắn. Có thể ta sợ hãi hắn tiếp xúc đến tà thần bản thể, bị tà thần tin tức lưu trùng kích mất tích tự mình. Joshua tại microbe rộng rãi là người biết mấy lần chiến dịch, theo thứ tự là trấn áp thú triều, đánh nát bắc địa thời không môn, đồ diệt bắc địa bạch long, ở vào huyết nguyệt thâm uyên, cùng thất thần giáo hội cùng nhau chiến đấu, cùng với thánh sơn long họa chiến dịch. Mà tại những này chiến đấu bên trong, Joshua đều biểu hiện ra cường đại cao nhiệt lực lượng cùng với thuần túy lực phá hoại. Hắn chiến đấu qua sau sân bãi giống như địa ngục. Hơn nữa căn cứ tình báo biểu hiện, Joshua có được chế tạo mặt trời lực lượng. Thậm chí hắn truyền kỳ chân thân chính là sử dụng cỡ nhỏ mặt trời xem như động lực ngọn nguồn thúc đẩy, lại thêm truyền lại từ lãnh chúa phủ mấy vị thường ngày nói đùa xưng hô Viêm ngục tước này, một xưng hào liền dần dần biến thành hiện tại Joshua cách gọi khác, đã có thể biểu hiện Joshua lực lượng bản chất cùng uy nghiêm. Cũng có thể đại ngón tay hắn là Moldavia lĩnh lãnh chúa. Chiến sĩ bản nhân tựa hồ cũng không bài xích Viêm ngục tước lực lượng. Ta là tin tưởng đối với cái này. Faina khẽ gật đầu. Nàng là theo tinh hải thế giới trở về, thậm chí cùng trung đình văn minh có nhất định giao lưu, tự nhiên sẽ hiểu đối phương Viêm ngục tước xưng hô nguồn gốc, cho nên cũng dứt khoát cứ như vậy kêu. Vị hiền giả này nhìn chung quanh bốn phía hoàn cảnh, không khỏi trầm giọng nói: Nhưng là phụ cận đây tình huống tựa hồ so với 30 năm trước lại chuyển biến xấu, chẳng lẽ đằng mẫu ngươi gần nhất không có có hạn chế những này hỗn độn lực lượng sao? Đối với cái này, đằng mẫu cũng thích hợp tỏ vẻ ra là bất đắc dĩ. Nguyên bản nơi này là ta cùng bạch kim cổ long đồng loạt phong tỏa, nhưng mấy năm gần đây, năm trước nó chia ra làm vô số phân thể, tái diễn sinh mệnh luân hồi, tại nó trở về phía trước. Ta một dây leo thật sự là chống đỡ không nổi. Cái này đích xác là không thể làm gì sự tình. Faina cũng không nói thêm cái gì. Bất quá, ngay tại nàng cúi đầu xuống, chuẩn bị nhìn kỹ một chút hiện tại hỗn độn chi tuyền tình trạng. Sau đó cân nhắc như thế nào trợ giúp do xua lúc. Ở vào một bên khác, tự nhiên đạo sư lại khẽ ồ lên một tiếng. Chờ một chút, tình huống có chút không đúng. Glanert nhăn lại mi đầu lần này. Nàng hay là phân thân đến đây? Nhưng cái này phân thân bên trong ẩn chứa tự nhiên đạo sư bản thể 45% lực lượng. Tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống đủ. Nhưng là vừa rồi, Glanert cảm nhận được một cỗ không gì sánh được đáng sợ. Đủ để uy hiếp được nàng này một phân thân sinh mệnh an toàn lực lượng. Hỗn độn chi tuyền nội bộ có biến. Chúng ta cần làm tốt chuẩn, ngay tại tự nhiên đạo sư chuẩn bị nhắc nhở Faina cùng đằng mẫu cần. Thận thời điểm, bất thình lình, nguyên bản thâm thúy hắc ám, giống như không thấy đáy hải uyên hỗn độn chi tuyền bên trong. Bất thình lình sáng lên mấy số không giải rác tán điểm sáng màu bạc. Nhấp nhô hỗn độn hắc ám ở giữa, phảng phất có gì đó càng khủng bố hơn đồ vật ngay tại bành trướng. Tựa hồ muốn xé rách tầng này ra. Đây là một bên đã từng cùng Joshua khoảng cách gần nghiên cứu thảo luận qua lẫn nhau ở giữa lực lượng Faina đồng. Tử thu nhỏ, nàng đã nhận ra những cái kia điểm sáng màu bạc bản chất. Hiền giả đứng tại giữa không trung, nàng chống lên một đạo linh năng hộ thuẫn. Sau đó nghiêm túc không gì sánh được trầm giọng nói. Đây là Radcliffe cương chi lực. Mà xuống một cái chớp mắt, theo Faina thanh âm, một đạo chướng mắt không gì sánh được quang lưu, cứ như vậy phá vỡ hỗn độn chi tuyền hắc ám ngoại tầng. Bắn thẳng đến trung ương hắc xâm lâm không trung, ù ù tức khắc, đám mây đen tầng nhấp nhô, tiếng sấm liên tiếp không ngừng nổ vang, mà lấy tiếng sấm làm bạn tấu. Nguyên bản như là hồ nước một dạng trên mặt đất lẳng lặng cuồn cuộn hỗn độn chi tuyền. Bất thình lình giống như là đài phun nước, bỗng nhiên phun ra một đạo màu đen hỗn độn dòng ma lực. Vô luận là bạch kim đằng mẫu, Glanert hay là Faina đều cấp tốc lui lại né tránh. Có thể này đạo màu đen hỗn độn ma lực lưu mới vừa vặn bay đến phân nửa. Liền nhanh chóng từ trong mà bên ngoài. Bị chuyển đổi thành lấp lánh ngân sắc quang huy. Hoa lạp lạp lạp màu bạc quang huy ở giữa không trung tán loạn. Hóa thành từng khỏa từ nhỏ bé kết tinh tạo thành mưa to. Này vũ thủy từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bị hỗn độn ma lực hủ thực mấy trăm năm. Không biết đã thành gì đó vật chất đại địa phía trên. Tức khắc, theo tê tê yếu ớt tiếng vang. Từng đạo khói đen điên cuồng bốc lên, mà nguyên bản làm cho cứng. Mặt đất màu đen, lập tức liền biến thành mảng lớn màu trắng hoàng sắc đất cát. Có hào quang màu trắng bạc tại đất cát tầng bên trong phun trào. Phảng phất nhịp đập mạch máu, ngắn ngủi mấy chục giây bên trong. Cơ hồ 60% bị ăn mòn thổ địa đều bị ngân sắc quang mang tịnh hóa. Hai vị truyền kỳ cường giả, một đầu truyền kỳ ma thú mở to hai mắt, nhìn chăm chú lên một màn này mà lúc này, nguyên bản hắc ám hỗn độn chi tuyền, đã biến thành một khối mỹ lệ, nhưng cũng cho người ta không gì sánh được nguy hiểm, vô cùng kinh khủng cảm giác ngân sắc hổ phách. Cũng không phải là hồ nước, mà là ngưng kết hổ phách. Vô số thép tụ quần hội tụ thành hơi mờ vững chắc trạng thái kết cấu. Để ba vị truyền kỳ có thể rõ ràng trông thấy đứng tại nguyên bản hỗn độn chi tuyền tầng dưới chót. Joshua, mà Joshua cũng nhìn thấy bọn họ. Chiến sĩ ngẩng đầu, cách mấy ngàn mét khoảng cách đối ở vào không trung. Người bình thường liền điểm nhỏ đều trông không thấy tự nhiên đạo sư bọn người gật đầu. Xem như lên tiếng chào. Sát na về sau, tại Joshua xác định xung quanh hỗn độn hoàn cảnh đã bị tịnh hóa như nhau lúc. Hắn giơ lên chính mình trong tay phải, hỏa diễm. mà theo chiến sĩ động tác. Tất cả nhịp đập, ngưng kết thép tụ quần, toàn bộ đều hóa thành mông lung vũ khí, sau đó hội tụ vào một chỗ, như là từng đạo màu bạc vòi rồng quang lưu, bị hút vào đoàn kia cũng không thu hút ngọn lửa màu bạc bên trong. Mà lần này thu quá trình, chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy giây, từ đầu với đuôi, theo hỗn độn chi tuyền xuất hiện dị biến bắt đầu, tới ngân sắc quang huy bạo khởi, tịnh hóa cảnh vật chung quanh. Chỉ dùng không tới một phút đồng hồ, nguyên bản lệnh microp thế giới đám người buồn rầu không gì sánh được, nhưng lại không biết như thế nào hạ thủ hỗn độn cội nguồn. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị do xua quét sạch không còn. Mà hết thảy này đều thiết thiết thực thực phát sinh ở tự nhiên đạo sư. Faina cùng Bạch Kim Đằng Mẫu hai người một thú vật trong mắt. Cái này, nguyên bản tự nhận là tỉnh táo lý trí Faina nhịn xuống kinh hô xúc động. Nàng nháy nháy mắt, thấp giọng nói, đây chính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Thánh hiền người thừa kế tịnh hóa hỗn độn chính là lợi hại như vậy. Nhưng thất thần giáo hội làm sao lại không có loại thủ đoạn này? Đơn giản tựa như là thiên địch đồng dạng. Một bên khác, tự nhiên đạo sư vỗ vỗ ngực, nàng híp mắt lại, tận khả năng kềm chế bị kinh hãi đến suy nghĩ. Hơn nữa, quang mang này là sống, Glenert hoàn toàn chính xác không có nói sai. Do xua trật tự chi quang, hắn sáng tạo ra thép tụ quần, chính như cùng nơi ẩn núp văn minh sáng tạo ra hắc vụ dạng kia, là sống sót lực lượng. Lực lượng này tạo thành hắn giờ đây hóa thân. Ngân sắc quang mang không chỉ là sống sót, hay là do xua giờ đây tư duy cùng sinh mệnh một bộ phận, nhưng ở vào nguyên hỗn độn chi tuyền sâu trong lòng đất, do xua cũng không hề để ý trên bầu trời. Chính mình bạn bè nhóm tiểu tâm tư, lúc này chiến sĩ đã chú ý tới, cách hắn cách đó không xa sâu trong lòng đất, có một đoàn vặn vẹo, hoàn toàn vô pháp dùng mắt trần quan trắc nó nội bộ hỗn độn vòng sáng. Nó bán kính ước chừng 40 mét, đối lập với hỗn độn chi tuyền nguyên bản chiếm cứ phạm vi tới nói, cũng không tính rất lớn, mà tại vầng sáng này bên ngoài, có bàng bạc hắc ám hỗn độn khí tức ngay tại diễn sinh. Xung quanh nguyên bản thật vất vả mới tịnh hóa đi thổ địa nham thạch, tức khắc vừa vội nhanh bị ăn mòn, sâu không thấy đáy đáy vực hắc ám ngay tại nhanh chóng khôi phục. Không hề nghi ngờ, đó chính là phì nhiêu tà thần cuối cùng lưu lại vị trí, cho nên do xua không có do dự cất bước, tiếp cận kia một đoàn không ngừng khuếch tán hỗn độn ma lực. Hắn không để ý đến trên bầu trời, Glenert cùng Faina bọn người khuyến cáo cùng ngăn cản, nhanh chân đi tới vặn vẹo vòng sáng trước đó. Joshua giơ tay lên, tựa hồ là muốn chạm đến này một vòng sáng. Trên tay hắn có ngân sắc quang mang lưu động, hắn đụng phải vòng sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.